Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035. Việc nhà, hắn lời này mới mở miệng, Mã Văn Hương lại bày trên mặt đất khóc lên, gào khóc, đây là thật thương tâm, vốn mang theo xem náo nhiệt tâm tư Ngao Mộc Đông đám người không có ý tứ nhìn nữa. Nhào nhào tiến lên lên án công khai Nhị Đăng. Ngao Mộc Dương thở dài nói. Đi, ngươi nghĩ ly hôn đúng không? Thiết Tâm. Đúng, ta Thiết Tâm. Ta muốn cùng A Ấm đi sinh sống. Nhị Đăng cắn răng nói. Nghe đến đó, Ngao Mộc Đông hỏi. A Ấm, cái nào A Ấm? Tân Thành trung tâm tắm rửa cái kia ngực lớn A Ấm sao? Nhị Đăng chừng hắn một cái nói. Chớ nói lung tung, ngươi cho ta với ngươi đồng dạng sạch tìm chút bừa bãi lộn xộn nữ nhân. Ngao Mộc Đông phẫn nộ, hắn chỉ vào Nhị Đăng nói, ngọa tào ngươi nói cái gì a? Ngậm máu phun người a? Ai mẹ nó tìm bừa bãi lộn xộn nữ nhân? Đông ca đừng nóng giận, Nhị Đăng ngươi thực đem mình làm chuyện quan trọng, ngươi theo ta Đông ca là một loại người sao? Chó má! Ta Đông ca có con dâu tuyệt đối sẽ không lại đi tìm biệt nữ người. Nói đúng, Ngao Mộc Đông vỗ Ngao Mộc bằng bờ vai lớn tiếng nói. Ngao Mộc Dương khua tay nói. Đi, đều khác thét to, ta với tư cách là thôn trưởng. Ở chỗ này cầm sự tình nói khai mở. Các vị đều là nhân chứng. Thôn trưởng ngươi nói, Ngao Mộc Dương ra hiệu Khương Hiểu Ngọc cùng. Trương Nam nâng dậy gần như khóc rút đi qua Mã Văn Hương. Nói, thím, Nhị Đăng nếu như Thiết Tâm không muốn với ngươi sinh sống. Vậy cho dù, không thể toán, không thể toán, toán cái nhà này đã có thể tán. Mã Văn Hương khóc nói, Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, từ Nhị Đăng bên ngoài. Bắt đầu, cái nhà này đã tán. Thím, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi cùng Nhị Đăng ly hôn, nhưng vĩnh viễn đều là ta Ngao Mộc Dương thím. Ngươi không phải là long đầu thôn con dâu, ngươi chính là long đầu thôn người. Cái này ra đều có bao nhiêu tài sản, trừ một cái ngư nghiệp nhà, một chiếc thuyền tam bản cùng trong huyện đầu một gian nhà lầu. Mặt khác còn có cái gì? Hỏi hắn, Nhị Đăng nói, cái này ngươi hỏi nàng. Trong nhà tiền đều tại trong tay nàng, ta liền có cái tiền tiêu vặt. Mã Văn Hương thút tha thút thít nói, ta một tháng cho ngươi hơn 3.000 khối, này còn chưa đủ nha. Trước kia chúng ta nửa năm tiền sinh hoạt đều dùng không những cái này. Ngoạn tào, nhiều như vậy, trong đám người Lộc Vô Ngân rất hâm mộ nói, Nhị Đăng hét lên, đây không phải bao nhiêu tiền sự tình. Đại lão gia liền cái tiền đều quản không, ngươi để ta ở bên ngoài có cái gì mặt mũi, đây coi là cái cầu, ta đường đường Kim Lăng hào phú đại thiếu, còn không phải quản không chính mình tiền. Lộc Vô Ngân bất mãn nói, Ngao Mộc Dương khua tay nói, đám người không liên quan đừng nói chuyện, như vậy, hôn, các ngươi có thể cách, nhưng không cần ồn ào đến tòa án đi lên, đi a. Nhị Đăng gật đầu, nàng nguyện ý theo ta lĩnh ly hôn chứng nhận là được. Ngao Mộc Dương nói, này không có vấn đề. Hiện tại chúng ta nói một chút cái gia đình này tài sản phân phối. Phân phối cái giám, để cho hắn lau xuất hộ. Tam Đăng con dâu trở về. Nàng từ trước đến nay cùng Mã Văn Hương trục lý không hợp lắm giao. Nhưng giờ khắc này nàng kiên định đứng ở Mã Văn Hương bên người. Cả thôn đã kết hôn phụ nữ, đều đứng ở Mã Văn Hương một bên. Ngao Mộc Dương cười nói, không không, chúng ta phải giảng đạo lý, để cho Nhị Đăng lau xuất hộ hắn khẳng định không vui. Nhị Đăng gật đầu, đúng, dựa vào cái gì để ta lau xuất hộ? Ta những năm nay cho nhà ra bao nhiêu khí lực, cứng cỏi, hãy nghe ta nói, Ngao Mộc Dương nói. Đầu tiên là trong nhà các ngươi kia chiếc thuyền tam bản. Đó là thím phụ thân nàng làm. Kia có về thím tất cả. Đúng không? Nhà bọn họ thuyền tam bản thuyền đã có đầu năm. chính là một tòa phá đầu gỗ thuyền. Nhị Đăng thống khoái nói, đi, Ngư Nghiệp nhà vẫn là thím lo liệu, vậy cũng phải về thím. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, Nhị Đăng do dự, nhưng hắn cân nhắc một hồi chỉ có thể nói, đi, Ngư Nghiệp nhà trong thôn. Hắn về sau trong thôn chính là chuột chạy qua đường, khẳng định không có cách nào khác tiếp tục đợi trong thôn. Cho nên còn không bằng đưa cho Mã Văn Hương. Ngao Mộc Dương nói, hiện tại còn lại trong huyện phòng ở. Các ngươi kia lầu là cho vay mua còn là toàn bộ khoản mua. Nhị Đăng không vui nói, đồ vật đều cho Mã Văn Hương. Phòng ở vẫn phải dùng tới nói sao? Nghe hắn nói như vậy, có mấy cái hán tử vừa muốn nói một câu toán mày lì. Kết quả Nhị Đăng nói tiếp, khẳng định có cho ta à? Ngao Mộc Dương hỏi Mã Văn Hương nhà lầu tình huống. Mã Văn Hương nghẹt ngào nói, cho vay mua, vay 60 vạn, một tháng vẫn 5.000 khối đấy. Nhị Đăng lại hét lên, đúng đấy, kia phòng ở cho vay mua, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Đừng nói, phòng ở cho ngươi, hoàn toàn về ngươi tất cả. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, a, Nhị Đăng sững sờ. Người trong thôn cũng sững sờ. Cái gì? Một đám phụ nữ vừa muốn bạo tạc. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, ta là thôn trưởng, các ngươi là thôn trưởng, ai cảm thấy có thể làm so với ta tốt liền xuất ra. Ta cầm thôn trưởng tặng cho hắn. Lộc Vô Ngân đứng ở hắn trước mặt nói, ta rất tỷ phu của ta, các ngươi muốn đối với tỷ phu của ta có lòng tin. Hắn nhất định là hết thảy vì trong thôn suy nghĩ. Người trong thôn không nói lời nào, nhưng phần lớn đối với kết quả xử lý có ý kiến. Đầu năm nay giá phòng tăng vọt, tuy vợ chồng hai người mua phòng ốc là tại thị trấn không phải là tại Hồng Dương thị khu, có thể đó cũng là một bút quý giá nhất tài phú. Dựa vào cái gì phân cho Nhị Đăng? Nên để cho hắn lau xuất hộ. Ngao Mộc Dương hỏi Nhị Đăng vợ chồng có ý kiến gì hay không. Hai người lắc đầu, thấy vậy hắn liền nói, hảo, đại gia hỏa tán, cái kia văn xương ngươi lưu lại, Thu Mẫn chị dâu cùng Tiểu Ngọc chị dâu các ngươi lưu lại, những người khác đều đi thôi. Mọi người than thở rời đi. Trương Nam vặn trượng phu eo một bả nói, Văn Hương tính tình mềm dễ nói chuyện, đặt ta như vậy sự tình khẳng định không được. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi muốn là ở bên ngoài sằng bậy liền chờ lau xuất hổ a. Ngao Thiên Văn không phục nói, ngươi càn rỡ hoài nghi cái gì a, ta làm sao có thể bên ngoài. Trương Nam khẽ nói, tốt nhất như vậy ta gả cho ngươi là một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt trâu, ngươi cứt trâu hào hào thoải mái ta đóa hoa này là được. Ngao Thiên Văn càng không phục, ai chọc vào ai à? Một hồi cười vang vang lên, Ngao Mộc Dương cầm người đuổi đi, sau đó để cho Nhị Đăng thu dọn đồ đạc rời đi. Tống Thu Mẫn tức giận nói, thôn trưởng, ngươi như thế nào không cho Nhị Đăng lau xuất hổ, vẫn cầm trong huyện phòng ở cho hắn. Ngươi thật sự là, ngươi ghê gớm thật phương. Tử Khất Bạch lại lưu lại Lộc Vô Ngân khinh thường nói, chị dâu ngươi đây là không hiểu, ngươi để cho Nhị Đăng lau xuất hộ, đó là giải thoát hắn, tỷ phu của ta cầm phòng ở giao cho Nhị Đăng, đó mới là giày vò hắn đó. Này như vậy là sao? Tống Thu Mẫn cùng Khương Hiểu Ngọc vẻ mặt khó hiểu. Lộc Vô Ngân nói, vậy phòng ở là cho vay mua, một tháng 5.000 khối cho vay. Nếu là hắn có số tiền này vẫn vay coi như cũng được. Nếu là không có, hừ hừ, kia 5.000 khối nhưng chỉ có một mảnh lấy mạng dây thừng cột vào trên cổ hắn. Về phần lợi nhuận 5.000 khối, trong thôn đơn giản, hắn Nhị Đăng đi trong huyện dựa vào cái gì lợi nhuận số tiền này? Lợi nhuận không được tiền, phòng này còn có thể là hắn. Vậy cầm phòng ở bán đi quá. Vay tiền trước trả hết cho vay, sau đó bán đi phòng ở, Ngao Văn Sương nói. Lộc Vô Ngân khinh thường nói, bất động sản chứng khẳng định có A-di danh tự, hắn bán thế nào a? Ngao Văn Xương so sánh lên thực tế. Hắc, hắn có thể tìm một ít đen môi giới giá thấp cầm phòng ở bán đi nha. Ngao Mộc Dương nói, cho nên ta để cho ngươi lưu lại. Ngươi cùng đại cữu ngươi ca nói một chút, để cho thị trấn người trên đường đều chú ý một chút. Không cho phép từ nhị đăng trong tay mua phòng ốc, dù cho mua cũng là cho không tiền. Thím bên này tuyệt sẽ không đi phối hợp sang tên. Bọn họ nếu muốn chơi cứng rắn, chơi lại, ta liền dẫn nhân cầm cả huyện thành hắc đạo cho quét. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.